Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Ta như thế nào cũng không nghĩ đến. Cách hơn 100 ngày trở lại, nhìn thấy cư nhiên là rách nát như vậy. Cư dân lầu là rách nát, trước kia mặc dù ố vàng nhưng coi như sạch sẽ tường ngoài. Bây giờ bị vẽ rất nhiều ý vị không biết đồ án. Lâu bên ngoài trên đất bằng có to to nhỏ nhỏ đếm không hết hố. Cũng không phải là bị thứ gì nổ ra đến. Giờ này khắc này, ở lâu 8 mái nhà còn ở khói đen bốc lên. Ta ngốc trệ nhìn xem cỗ kia khói đen. Cái kia, có phải hay không phòng ta? Ở ta hỏi Lý Đỗi Đỗi đồng thời. Mái nhà lần nữa nổ ra một đoàn khói đen. Liên đới gạch đá cùng xi măng khối từ trên đỉnh phun bắn mà ra. Giống một tòa núi lửa nhỏ bạo phát một dạng, gạch đá bùn khối sông lên trời lại phi tốc rơi xuống. Nện ở thân ta bên cạnh, ta ngửa đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái tấm gạch sắp rơi xuống trên đầu ta. Ngay cả nhắm mắt thời gian đều không có, bên cạnh phút chốc đưa tới một cái tay. Đông, một tiếng, khối kia gạch đập ầm ầm ở Lý Đỗi Đỗi trên tay. Trầm lắng mà vững chắc thanh âm. Giống như đập xuống đất một dạng. Ta trinh lăng nhìn xem Lý Đỗi Đỗi tay. Hắn năm ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bạch. Chỉ nghe ba một tiếng, gạch đá trực tiếp ở Lý Đỗi Đỗi trong lòng bàn tay vỡ thành bột mịn. Theo lấy cái này bột phấn phiêu tán, đến từ Lý Đỗi Đỗi khí tức bỗng nhiên biến sát khí tràn đầy. Ta nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái. Hắn thu tay lại, vỗ tay một cái, lấy sống bàn tay nhẹ khẽ đẩy một cái viền vàng kính mắt. Rất tốt, rất tốt, cái này ngoài hành tinh đồ đần. Chấm ngoặc kép, thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng sát khí lại làm ta sợ hãi. Ta trốn xa hai bước, chợt nghe trong lầu truyền đến một tiếng Lý Bồi Bồi hô to. Mẹ hắn, ngươi có bản lĩnh đừng để lão tử bắt được ngươi. Ha ha. Một tiếng càn rỡ cười ở trong màn đêm cư dân trong lâu vang lên. Một thiếu niên từ mái nhà trong khói đen xông ra. Thân ảnh phảng phất nhảy vào trên trời sương mù mông lung minh nguyệt. Hắn trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống. Một cái lóa mắt xoay chuyển. Hai đầu gối cong. Vẻn vẹn quỳ một chân trên đất. Hắn cúi người tại đất. Tay trái trên mặt đất nhẹ nhàng khẽ trống. Một cái hoàn mỹ rơi xuống đất tư thế cùng xuất phát chạy tư thái liền như vậy thành hình. Hắn tuét miệng cười đắc ý. Xông sau lưng hô. Ngươi có bản lĩnh. Liền đến bắt lão tử a. Hắn hai chân phát lực. Hướng phía trước đạp một cái. Thân ảnh như là mũi tên hướng ta bên này xông lại. Bởi vì ta vừa mới lo ngại Lý Đỗi Đỗi sát khí. Hướng bên cạnh rời hai bước. Cho nên ta và Lý Đỗi Đỗi ở giữa có một cái có thể khiến người ta thông qua cự ly. Hắn hướng về cái này khoảng trống liền chạy tới. Mắt nhìn thấy là muốn chạy trốn. Lý Bồi Bồi còn không có từ trong lầu đuổi theo ra đến. Ta nghe đến ta và Ly bị người hướng bên cạnh đẩy. Dòng dọc ở cũng không bằng phẳng trên mặt đất trượt một khoảng cách. Và Ly đổ xuống đồng thời. Lý Đỗi Đỗi khẽ vươn tay. Cái kia năm ngón tay như lưới, lại như Như Lai Phật trong tay núi, hướng bên cạnh chụp tới liền đem thiếu niên mặt bắt ở. Lý Đỗi Đỗi nắm lấy thiếu niên mặt, tiện thể đem hắn hướng trên mặt đất một ấn. Đông, một tiếng vang trầm, thiếu niên cái ót trực tiếp đụng trên mặt đất, đem đụng ra một cái hố. Lý Đỗi Đỗi quỳ gối ngồi xổm, một tay ấn xuống thiếu niên mặt, một tay thả ở trên đầu gối của mình. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, có kim quang từ đầu ngón tay hắn xông ra, phá rỡ tổ chức cũng không dám hủy đi ta phòng, ngươi dám hủy đi, thiếu niên phảng phất bị một kích này đánh ngất xỉu, hắn trên mặt đất nằm, chỉ có trong cổ họng phát ra lẩm bẩm thanh âm, chậm hồi lâu, hắn ý thức chậm rãi khôi phục, một con mắt ở Lý Đỗi Đỗi giữa ngón tay mở ra, chủ thuê nhà, chấm ngoặc kép. Hắn không cam tâm nhắm lại mắt. Hừ, trong nhà lầu này có thể đối với ta như vậy cũng liền ngươi. Chấm ngoặc kép, cũng chỉ có hắn sao? Lý Bồi Bồi người chưa tới tiếng tới trước. Đi theo đập tới là một khối vách quan tài. Khối này vách quan tài đi gấp. Lý Đỗi Đỗi nhướng mày. về sau vừa rút lui. Hắn ở một mảnh bụi đất tung bay bên trong vỗ vỗ tay áo. Lý Bồi Bồi thở hồng hộc đứng ở vách quan tài bên cạnh. Đợi bụi bặm rút đi sau, nàng đem vách quan tài ném một bên. Trên mặt đất nằm là cũng đã hoàn toàn bị đập ngất đi thiếu niên. Hừ, cùng ba ba của ngươi ngông cuồng, cũng không nhìn một chút hoàng lịch. Bồi Bồi vẩy lên tóc, cười ngạo nghễ, ta thì thầm trong lòng. Vách quan tài đều mò ra, nhìn đến Bồi Bồi cũng là tức giận. Lý Đỗi Đỗi, hôm nay tính ngươi trở lại cùng. Chấm ngoặc kép, Bồi Bồi quay đầu, lúc này mới quét gặp một mực yên lặng đứng ở một bên ta. Nàng sững sờ, nháy mắt nhìn chằm chằm ta hồi lâu. Sau đó mới không dám tin hô lên ta danh tự. Tiểu, Tiểu Tín, Bồi Bồi, ta gãi gãi đầu, ta muốn chuyển trở về. Nha, Lý Bồi Bồi một tiếng hô to. Xông lại liền đem ta kéo vào trong ngực, đem ta mặt hung hăng ấn ở nàng hai cái mãnh liệt sóng lớn ở giữa. Ở ta không kịp thở một ngụm thời gian, ôm lấy ta tại chỗ vòng vo ba vòng. Ta Tiểu Tín muốn chuyển trở về. Nàng buông ta xuống, ngựa không dừng vó hướng về phía đằng sau cư dân lầu hô to. Mỹ Mỹ, Tiểu Lang, các ngươi đều cho ta xuống tới. Tiểu Tín trở về. Sau đó ta đã nhìn thấy tối như bưng cư dân lầu nháy mắt sáng lên vài chiếc đèn. Lầu 1 vệ vô thường, lầu 3 Mỹ Mỹ, lầu 6 lão vu bà, lầu 7 Tiểu Lang. Ta nhìn thấy bọn họ bóng người ở trên ban công nhoáng một cái. Mấy người liền từ trên ban công nhao nhao thò đầu ra đến. Nhìn thấy bọn họ, tâm của ta đáy không hiểu ấm áp. Nha, ta còn tưởng rằng không trở về nữa nha. Lão vu bà thoa che mặt màng chế nhạo ta. Tiểu Lang vui vẻ nhìn ta, hô hai tiếng Tiểu Tín. Vệ vô thường thì tỉnh táo đứng ở cửa sổ, đối ta nhẹ gật đầu. Tô cô nương, Mỹ Mỹ mấy tháng không gặp, béo trở về một chút. Nàng đứng bên người A Quý. A Quý giúp nàng lấy tốt hạt dưa thả ở lòng bàn tay. Nàng hiện tại ngay cả vỏ đều không cần dập đầu, liền hướng trong miệng ăn. Tiểu Tín, ta mới vừa nghe trên lầu đánh nhau đây. Động tĩnh không nhỏ, người phòng kia còn có thể ở sao? Không đi tới ta phòng chứ? Bên cạnh A Quý nhíu mày. Lúc này mới đem ánh mắt từ hạt dưa tốt đẹp đẹp trên người dịch chuyển khỏi. Chừng ta một cái, ta rút xuống khóe miệng. Không được a, chấm ngoặc kép, Tiểu Tín cùng ta ngủ. Bồi Bồi ôm lấy ta, một mực không chịu buông tay. Phòng ở xây xong phía trước đều cùng ta ngủ, ai cũng không cho phép đoạt. Lý Đỗi Đỗi, người cũng không cho đoạt. Lý Đỗi Đỗi lườm ta một cái, vừa quay đầu, cầu còn không được. Hắn nói xong vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay chuyển ra kim sắc dây thừng, đem trên mặt đất ngất đi thiếu niên cuốn lấy, kéo lấy hắn liền hướng gian phòng của mình đi đến. Lý Bồi Bồi ở sau lưng đối với hắn le lưỡi, học hắn bộ dáng nói, cầu còn không được, giả bộ a, Lý Bồi Bồi quay đầu nhìn ta, bỗng nhiên mập mờ cười cười, ta còn tưởng rằng Lý Đỗi Đỗi có bao nhiêu có thể nhịn đây. Ngươi nhìn, cái này còn không phải không nhịn được, đến Tiểu Tín, đêm nay ngủ ta quan tài, để cho ta tới cùng ngươi 818 mấy tháng này, ngươi bỏ lỡ đặc sắc, hắc hắc hắc. Ta lần đầu cùng Bồi Bồi chen quan tài ngủ, bởi vì ta gian phòng xác thực không thể dùng. Sàn nhà cùng trên nóc từ lầu 7 bắt đầu xuyên qua cái hố to. Không biết là cái kia ngoài hành tinh thiếu niên nghiên cứu cái quái gì cho chuyển dịch hiện ra. Chân tường từ lầu 8 đến lầu 1 rách ra khe lớn. Như ta thấy, cả tòa lâu đều có chút lung lay sắp đổ. Nhưng những cái này phi nhân loại một chút cũng không thèm để ý. Ta cũng chỉ đành cố giả bộ chấn định. Bồi Bồi ở lầu 8 một bên khác, ngủ ở nàng trong quan tài. Coi như nhà sập, chúng ta cũng là rơi vào phía trên nhất. Kỳ thật Bồi Bồi cũng không cùng ta bát quái thứ gì. Đơn giản liền nói một lần, mấy tháng này hấp hiệp công tác quá trình, chủ yếu bao quát Lý Đỗi Đỗi công tác quá trình. Trong đó nàng cho rằng, Lý Đỗi Đỗi mấy tháng này, chủ yếu nhất chỉ làm một việc. Kia chính là giúp ngươi hả giận, giúp ta hả giận, đây là ta, như thế nào cũng không nghĩ đến. Đây cũng là ta tuyệt đối nghĩ không ra. Tiểu Tín, ngươi dám tin sao? Hắn không có bắt đến Lâm Tử Thư. Nhưng nếu như Lâm Tử Thư trước đó là con Phượng Hoàng. Lý Đỗi Đỗi tay không đem cái này Phượng Hoàng rút trở thành gà, để kiêu ngạo Phượng Hoàng vĩnh viễn bị áp chế lấy. Vĩnh viễn không bay lên được. Cái này so với bắt hắn, càng làm cho hắn khó chịu. Bồi Bồi nói lời này thời điểm, không hiểu mang theo một loại đắc ý. Ít nói 20 năm, nhiều thì 50 năm. Những cái này lưu ly người, không còn dám bước vào Trùng Khánh nửa bước. À, hoặc có lẽ là, không còn dám bước vào Lý Đỗi Đỗi khu vực quản lý nửa bước. Lâm Tử Thư cũng không ngoại lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.